Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1752, chương 1779. Ta như xuất thủ tất sát người, Long Lôi Sơn hiểm địa bên ngoài, một đám quần áo lộng lẫy thanh niên, từng cái mặt lộ vẻ cao ngạo biểu lộ, chậm rãi hướng nơi này đi tới. Những người này đến Long Lôi Sơn hiểm địa phía ngoài mọi người lập tức bị một cỗ thánh uy bao phủ, cảm ứng được thánh uy áp chế, hiểm địa bên ngoài mọi người nhao nhao biến sắc, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía đám người này. Những người này toàn bộ đều là thánh uy tộc thiên tài, biết được đám người này thân phận, mọi người nhao nhao lui về phía sau, cho bọn hắn nhường đường ra. Thánh uy tộc là thái cổ vạn tộc bảng bên trên, xếp hạng đệ nhị cường đại tộc đàn, cũng không phải bọn hắn có thể đắc tội. Phòng ngừa trêu chọc phiền toái không cần thiết, bọn hắn vẫn là trốn xa một điểm thật tốt. Lộc Thôi Quỳnh tộc huynh, ngươi tới rồi. Nhìn thấy chính mình tộc nhân đến, hiểm địa bên ngoài một chút thánh uy tộc tiểu bối ngạc nhiên hướng đám người này đi đến. Nhìn xem đi hướng chính mình tộc nhân, Lộc Thôi Quỳnh đạm mạc gật đầu, nhìn xem Long Lôi Sơn hiểm địa lối vào, nói, chỗ này Long Lôi Sơn hiểm địa bên trong sức mạnh sấm sét, xác thực so trước kia giảm bớt không ít, chúng ta giống như cẩn thận một chút, hẳn là có thể tiến vào bên trong tìm tòi. Nhìn xem Long Lôi Sơn hiểm địa cửa vào, Lộc Thôi Quỳnh chậm rãi đi thẳng về phía trước, dự định tiến vào Long Lôi Sơn hiểm địa bên trong tìm tòi. Giờ phút này, tại Lộc Thôi Quỳnh chuẩn bị tiến vào hiểm địa lúc, một đạo bóng người ra trước mắt của hắn, có người muốn theo Long Lôi Sơn hiểm địa bên trong ra. Nhìn thấy Long Lôi Sơn hiểm địa bên trong bóng người, không riêng Lộc Thôi Quỳnh mặt lộ vẻ chấn kinh, bên cạnh những người khác cũng là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới, có người tiến vào Long Lôi Sơn hiểm địa, thế mà còn có thể từ bên trong còn sống ra. Bóng người càng đi càng gần, vẻ mặt của mọi người càng ngày càng khẩn trương, đối trước mắt người này phi thường tò mò. Chỉ chốc lát, Long Lôi Sơn hiểm địa bên trong bóng người đi tới đại gia trước người, là hắn. Nhìn thấy Long Lôi Sơn hiểm địa bên trong ra người, Lộc Thôi Quỳnh thần sắc giật mình, đem hắn thân phận nhận ra. Nhìn thấy Lộc Thôi Quỳnh phản ứng, bên cạnh thánh uy tộc mọi người nhao nhao lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Theo Lộc Thôi Quỳnh biểu hiện đến xem, Long Lôi Sơn hiểm địa ra người này, hắn tựa hồ là vô cùng quen thuộc. Lộc Thôi Quỳnh tộc huynh, người biết người này? Lộc Thôi Quỳnh bên cạnh mọi người mặt lộ vẻ hiếu kỳ thần sắc, vội vàng hướng hắn hỏi đến. Nghe được bên cạnh tộc đệ hỏi thăm, Lộc Thôi Quỳnh sắc mặt lạnh chìm, ánh mắt che lấp nhìn về phía trước, nói, người này các ngươi hẳn là cũng có ấn tượng, hắn liền là thiên hồn ma tộc trẻ tuổi nhất thiên tài Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân, hắn liền là Mạc Thanh Vân. Nguyên lai tộc trưởng phát hạ khẩu dụ, muốn trừ bỏ người liền là hắn. Biết được Mạc Thanh Vân thân phận, thánh uy tộc những người này sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Thánh uy tộc cùng thiên hồn ma tộc ở giữa coi là số mệnh đồng dạng cừu địch, bây giờ thiên hồn ma tộc bên trong xuất hiện Mạc Thanh Vân dạng này thiên tài, đối thánh uy tộc cũng không phải một chuyện tốt. Nếu là tùy ý Mạc Thanh Vân trưởng thành tiếp, đối với bọn hắn thánh uy tộc tới nói, vậy sẽ là ác mộng tồn tại. Chỉ là một cái đại la kim tiên cảnh huỳnh hỏa kỳ tiểu tử mà thôi, xem ra truyền ngôn không thể tin coi là thật. Theo ta thấy, tiểu tử này chỉ là thiên hồn ma tộc hư cấu ra, muốn dùng cái này phô trương thanh thế thôi. Không sai, tại tộc ta chèn ép dưới, thiên hồn ma tộc đã không người kế tục, làm sao lại có cái gì thiên tài xuất hiện. Phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi, thánh uy tộc những người này lập tức mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ. Nhìn thấy bên cạnh phản ứng của mọi người, Lộc Thôi Quỳnh thần sắc ngưng trọng, nói, đại gia không muốn phớt lờ, tiểu tử này có thể đi vào Long Lôi Sơn hiểm địa. Sao lại là một cái hạng người tầm thường? Chúng ta không thể đối với hắn có nửa điểm khinh thường. Nghe được Lộc Thôi Quỳnh nghe được lời này, Thánh Uy tộc vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên ngưng trọng rất nhiều. Lộc Thôi Quỳnh nói đến không giả, giống như Mạc Thanh Vân không có năng lực, sao có thể theo Long Lôi Sơn hiểm địa còn sống ra. Đối với Thánh Uy tộc phản ứng của mọi người, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, liếc nhìn một chút mọi người liền chuẩn bị rời đi. Hắn tới đây mục đích chính là vì ma luyện thần thông, cũng không có thời gian ở chỗ này hao tổn. Đại hắn thần thông ma luyện hoàn thành, giống như tình huống cho phép, hắn còn muốn đi tìm Thiên Linh Lung. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Biết rõ Mạc Thanh Vân thân phận, Thánh Uy tộc những người này đương nhiên sẽ không để Mạc Thanh Vân rời đi. Tiểu tử này, tương lai thế nhưng là bọn hắn nhất tộc đại địch, há có thể đơn giản thêm vào hắn. Có việc, Mạc Thanh Vân dừng bước lại, quay người hướng những người kia nhìn lại, hai đầu lông mày toát ra một chút không vui, liếc nhìn một chút Lộc Thôi Quỳnh bọn người. Mạc Thanh Vân cảm ứng được một cỗ thánh uy, lông mày không khỏi nhíu chặt mấy phần, kinh ngạc nói, thánh uy, bọn gia hỏa này là thánh uy tộc người. Biết được thân phận của đối phương, Mạc Thanh Vân nhấc lên một chút cảnh giác. Thánh uy tộc cùng thiên hồn ma tộc mối thù truyền kiếp, hắn cũng là sớm có nghe thấy. Những này thánh uy tộc người tìm hắn để gây sự, tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không có gì tốt e ngại. Bọn gia hỏa này bất quá là thái ất huyền tiên cảnh cảnh giới, đối phó còn không có khó khăn quá lớn. Nghe nói tại thiên hồn ma tộc bên trong gần đây xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài Mạc Thanh Vân, chắc hẳn người kia hẳn là ngươi đi. Tại Mạc Thanh Vân chất vấn dưới, một cái dưỡng đạo kỳ thánh uy tộc tộc nhân mặt lộ vẻ cười lạnh hướng Mạc Thanh Vân đi tới, cười lạnh nói, ta tại thánh uy tộc bên trong chỉ là một cái tên không kinh truyền người, muốn hướng ngươi lĩnh giáo một phen, không biết ngươi có dám hay không đánh với ta một trận. Nhìn thấy người này cử động, Lộc Thôi Quỳnh thần sắc nghiêm một chút, vội vàng hướng hắn thấp giọng nhắc nhở, cảnh huyễn, tiểu tử này thật không đơn giản, ngươi không thể có mảy may chủ quan. Thôi Quỳnh tộc huynh, không cần lo lắng, chỉ là một cái huỳnh hỏa kỳ tiểu tử mà thôi. Cảnh huyễn một mặt xem thường, mảy may không có đem Mạc Thanh Vân để ở trong mắt, cũng không cho rằng Mạc Thanh Vân có thể đem hắn như thế nào. Chắc hẳn hắn thấy, tại lớn như thế chênh lệch cảnh giới dưới, hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Cảnh huyễn đáp lại Lộc Thôi Quỳnh một câu, hắn lần nữa hướng Mạc Thanh Vân xem ra, dương lên đầu nói, Mạc Thanh Vân, đừng nói ta ỷ vào cảnh giới cao khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể cho ta mượn một chiêu, hôm nay chúng ta liền không làm khó dễ ngươi. Ngươi có thể đại biểu bọn hắn sao? Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn sang Lộc Thôi Quỳnh bọn người, lại nói, còn có, ta như xuất thủ tất sát người, hy vọng ngươi cũng suy nghĩ kỹ càng. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, cảnh huyễn không khỏi cười, đối Mạc Thanh Vân càng thêm khinh thường, cười khẩy nói, Mạc Thanh Vân, ta cảnh huyễn cũng không phải bị dọa lớn, muốn dùng lời nói đe dọa ta, ngươi Mạc Thanh Vân còn chưa đủ tư cách. Mạc Thanh Vân sắc mặt hơi trầm xuống, một cỗ sát ý ở trong lòng sinh sôi ra, dự định động thủ đồ cảnh huyễn bọn người. Tại Mạc Thanh Vân sát ý bao phủ xuống, cảnh huyễn không nhúc nhích chút nào, sắc mặt dần dần lạnh trầm xuống, nói, Mạc Thanh Vân, nếu nói như vậy, vậy ta mở mang kiến thức một chút, ngươi đến cùng lớn bao nhiêu năng lực, làm sao vừa động thủ tự giết người. Cảnh huyễn lời nói rơi xuống,